Sách Ezra chương 2 câu 1 đến câu 70. Đây là những người trong miền đã từ chốn lưu đày hồi hương. Họ là những người mà Nabucodonosor, vua Babylon, đã bắt đi đày sang Babylon. Họ trở về Jerusalem và Juda, ai về thành nấy. Họ về cùng với các ông Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Seraya, Reelaza, Mordokhai, Binsan, Mitpa, Bigvai, Rekhum, Baana. Đây là số những người thuộc dân Israel, con cái ông Pakot, 2172, con cái ông Sơ-phát-gia, 372, con cái ông Arak, 775, con cái ông Pakhat-Moab, tức là con cái ông Jeshua và ông Joab, 2812, con cái ông Elam, 1254, con cái ông Zattu, 945, con cái ông Zakkai, 760, con cái ông Bani, 642, con cái ông Bevai, 623, con cái ông Adgat, 1222, con cái ông Adonikam, 666, con cái ông Bigvai, 2056, con cái ông Adin, 454, con cái ông Ate, tức là con cái ông Zerkhitkiza, 98, con cái ông Besai, 323, con cái ông Zora, 112, con cái ông Khasum, 223, con cái ông Gibba, 95, con cái ông Belem, 123, người Netopha, 56, người Anathot, 128, con cái ông Atmavet, 42, con cái ông Kiazat Arim, ông Kephira và ông Beerot, 743, con cái ông Rama và ông Geva, 621, người Mikmat, 122, người Bet-en và người Ai, 223, con cái ông Nervo, 52, con cái ông Magbit, 156, con cái ông Elam khác, 1254, con cái ông Kharim, 320, con cái các ông Lot, Khadik và Ono, 725, con cái ông Jericho, 345, con cái ông Sơ-na-a, 3630. Các tư tế, con cái ông Zerdaza, thuộc nhà ông Jeshua, 973, con cái ông Ime, 1052, con cái ông Pat-khua, 1247, con cái ông Kharim, 1017. Các thầy Lê-vi, con cái các ông Jeshua và các Mi-en, tức là con cái ông Hô-đáp-gia, 74. Các ca viên, con cái ông A-sáp, 128. Con cái những người giữ cửa, con cái ông Sa-lum, con cái ông A-te, con cái ông Tan-môn, con cái ông Ác-cúc, con cái ông Kha-ti-ta, con cái ông Sô-vai, tất cả là 139. Những người phục vụ đền thờ, con cái Si-kha, con cái Kha-su-pha, con cái Táp-ba-ốt, con cái Kê-rốt, con cái Si-a, con cái Pa-đôn, con cái Lơ-va-na, con cái Kha-ga-va, con cái Ác-cúc, con cái Kha-gáp, con cái San-mai, con cái Kha-nan, con cái Gít-đên, con cái Ga-kha, con cái Rơ-a-za, con cái Rơ-xin, con cái Nơ-cô-đa, con cái Gát-giam, con cái Út-za, con cái Pa-xê-ác, con cái Bê-sai, con cái Át-na, con cái người Mơ-u-nim, con cái người Nơ-phu-xim, con cái Bác-búc, con cái Kha-cúp-pha, con cái Khác-khua, con cái Bát-lút, con cái Mơ-khi-đa, con cái Khác-sa, con cái Bác Cốt, con cái Sidra, con cái Tê Mát, con cái Nơ Siác, con cái Khatifa, con cái những người nô lệ của vua Salomon, con cái Sotai, con cái Ha-Soferet, con cái Peruda, con cái Zala, con cái Đắc-côn, con cái Gít-đên, con cái Sơ-phát-gia, con cái Khát-tin, con cái Pô-khe-ret, Ha-sơ-va-dim, con cái A-mi. Tổng số những người phục vụ đền thờ và con cái những người nô lệ của vua Salomon là 392. Con cái những người trở về từ Ten-me-lát, Ten-khác-sa, Cơ-rúp, Át-đan, Im-me. Họ không thể dựa vào gia tộc và dòng giống của họ để cho biết có thuộc về Israel hay không. Con cái Đơ-la-gia, con cái Tô-vi-gia, con cái Nơ-cô-đa, 652. Trong số con cái các tư tế có con cái ông Kho-va-gia, con cái ông Hắc-cốt, con cái ông Bác-di-lai, là người đã lấy một trong các con gái ông Bác-di-lai, người Ga-la-át, nên đã mang tên ông ấy. Những người này đã tìm kiếm tên của họ trong cuốn Gia Phả, nhưng không thấy nên đã bị loại ra khỏi hàng tư tế, vì bị coi là ô uế. Quan tổng đốc cấm họ không được ăn của thánh, cho đến khi có một tư tế đứng lên xem thẻ xăm Urim và Tumim. Toàn thể cộng đồng là 42.360 người, không kể tôi trai tớ gái của họ lên tới 7.337 người. Họ cũng có 200 nam nữ ca viên, họ có 736 con ngựa, 215 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Khi về đến nhà Đức Chúa ở Jerusalem, một số người đứng đầu các gia tộc dâng cúng những lễ vật tự nguyện cho nhà Thiên Chúa để tái thiết nhà đó ở chỗ cũ. Theo khả năng, họ đã dâng vào quỹ dùng cho công trình đó 61.000 quan tiền, 2.500 ký bạc và 100 bộ phẩm phục tư tế. Các tư tế, các thầy Lê Vi và một phần dân chúng ở tại Jerusalem, còn các ca viên, những người giữ cửa, những người phục vụ đền thờ thì ở trong các thành của họ. Mọi người Israel khác cũng ở trong các thành của họ.